xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 22, đi chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc qua hướng dẫn sử dụng độn thuật. Sau khi sử dụng độn thuật, cơ thể sẽ ngẫu nhiên dịch chuyển đến một địa điểm nào đó. Sử dụng kỹ năng này tiêu tốn phần lớn năng lượng và cần thời gian hồi chiêu là 7 ngày. Khuyến nghị chỉ sử dụng trong tình huống nguy cấp. Tuy địa điểm dịch chuyển không đảm bảo an toàn, nhưng kỹ năng này có thể cứu mạng trong tình thế nguy cấp. Nhược điểm là phải dựa vào vận may. Hệ thống còn có nhiều đạo cụ hữu ích, chẳng hạn như bình xịt zombie có giá 2 điểm. Khi xịt lên người, trong vòng 1 giờ, zombie sẽ không tấn công và coi bạn như đồng loại. Mục Tử Ca rất hài lòng với kỹ năng này, đúng là thứ cô đang cần. Nếu Lãnh Thần Dực có bất kỳ dấu hiệu đen tối nào, cô sẽ nhanh chóng rút lui. Lời thông báo vang lên rõ ràng bên tai Mục Tử Ca. Toàn thể nhân dân chú ý, thế giới đang đối mặt với nguy cơ sinh tồn lớn nhất trong lịch sử. Phần lớn người nhiễm bệnh đã trở thành những zombie khát máu. Chỉ một số ít người sống sót. Vì tình hình diễn ra quá mức đột ngột, chính phủ không thể kịp thời cứu trợ. Những ai còn sống hãy cố gắng tụ tập và tìm đến các nơi trú ẩn gần nhất để đảm bảo an toàn. Chúc các bạn may mắn. Mục Tử Ca từ từ mở mắt, có vẻ như các nơi trú ẩn đã được xây dựng. Cô ngồi dậy, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Lãnh Thần Dực. Cô giơ tay lên, bất ngờ khi một tia sét nhỏ màu trắng hiện ra trên ngón tay. Cuối cùng, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thu hồi dị năng, cô đi vào phòng vệ sinh trong nhà kho để rửa mặt. Cô thay quần bò bó sát và áo phông trắng, khoác thêm chiếc áo khoác đen. Thời tiết gần đây trở lạnh, buổi sáng thức dậy cảm giác khá rét buốt. Khi bước ra ngoài, Mục Tử Ca nhận thấy xác zombie đã được dọn sạch. Có lẽ tinh hạch cũng đã được thu thập. Chị Tử Ca, mau lại đây ăn sáng nào. Giọng nói ngọt ngào của Lý Hân Nhụy vang lên, kèm theo chút u sầu thoáng qua trên khuôn mặt. Mục Tử Ca hơi khựng lại, không quen với sự thay đổi này của Lý Hân Nhụy. Trông cô ấy có vẻ nhiệt tình và cởi mở, nhưng lại mang một cảm giác nguy hiểm, như đang giấu D, A, O sau nụ cười. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều mà thôi. Ba người đàn ông ngồi im lặng ăn mì nóng. Mục Tử Ca tiến lại gần, Lãnh Thần Dực lập tức kéo ghế ra cho cô. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Lấy xe ở bãi đỗ rồi đến nơi trú ẩn gần nhất chứ? Dư Hy đặt đũa xuống, đề xuất kế hoạch sắp tới. Lý Hân Nhụy buồn bã nói, chỉ cần các anh chị đồng ý cho tôi đi cùng, đi đâu cũng được. Bố mẹ tôi đã ra nước ngoài từ khi tôi 5 tuổi. Giờ tôi chẳng còn ai thân thích. Nghe vậy, những người đàn ông liếc nhìn cô ấy đầy thương cảm. Vậy thì trước tiên, chúng ta đến nơi trú ẩn gần nhất rồi tính tiếp. Mọi người thấy sao? Hàn Nhược Phong hỏi Mục Tử Ca và Lãnh Thần Dực. Lãnh Thần Dực lạnh lùng đáp. Khác đường, anh từ chối đi cùng. Vì anh có lực lượng riêng ở thành phố S. Lần này anh đến đây chỉ để vui chơi với bạn gái vài ngày. Mục Tử Ca thầm nghĩ. Cô có quyền chọn sao? Thực tế, cô buộc phải đi cùng anh. Dù đã có dị năng, nhưng có vẻ vẫn không đủ mạnh so với anh. Hơn nữa, cô còn có thể tích thêm điểm thiện cảm. Chỉ lo rằng anh sẽ. Dù sao đây cũng là chuyện hậu cung. Nhân vật có dính dáng đến nữ chính đa phần dễ bị động lòng. Tử Ca không đi cùng bọn mình sao? Dư Hy nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Thật không muốn rời xa cô chút nào. Ánh mắt Lãnh Thần Dực tối lại. Anh nhanh chóng quyết định thay cô. Cô ấy đi với tôi. Không cần hỏi thêm. Mục Tử Ca bĩu môi. Cầm bát tiếp tục ăn mì. Mọi người cứ bàn đi. Cô chẳng quan tâm. Thật ra đi đâu với cô cũng chẳng quan trọng. Lý Hân Nhụy suy nghĩ một lúc rồi mở lời. Hay là chúng ta đi theo anh Thần Dực nhé. Được không? Cô vừa nói vừa nhìn Lãnh Thần Dực, ánh mắt đầy mong đợi, đôi mắt sáng long lanh. Tùy các người, Lãnh Thần Dực đáp lại một cách hờ hững. Dù anh không muốn những kẻ phiền phức này đi theo, nhưng anh cũng không chắc mình có thể bảo vệ Mục Tử Ca an toàn đến căn cứ. Có vài người có dị năng đi cùng vẫn đảm bảo an toàn hơn. Nghe thấy anh đồng ý, Lý Hân Nhụy vui mừng reo lên. Cô nở nụ cười thật tươi rồi quay sang hai người còn lại. Còn các anh thì sao? Có muốn đi cùng không? Dư Hy không chút do dự. Đi thì đi chung luôn. Hàn Nhược Phong không nói gì. Ánh mắt vẫn dán chặt vào Mục Tử Ca đang cúi đầu ăn. Cô ấy trông thật đáng yêu. Đến lúc ăn cũng đáng yêu như vậy. Đôi má phồng lên như chú sóc nhỏ đang cố tích trữ đồ ăn vậy. Cách chương.